Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 127. Chương 136. Đặc nhĩ quan quân nhìn xem Diệp gia ba cái giống như ngũ lôi oanh đỉnh ba người. Không có nói cái gì nữa. Trực tiếp đi trở về. Chẳng qua là đáy lòng cũng tại kỳ quái. Hắn đi theo Vân Mực lâu như vậy. Chưa từng có trông thấy qua hắn cùng Diệp Thiều Hoa nhận thức. Như thế nào ngày hôm qua hắn đã nói một câu như vậy? Hắn thật lâu lúc trước liền nhận thức Diệp Thiều Hoa nữa nha. Đặc nhĩ tướng quân không nghĩ ra, dứt khoát cũng liền không muốn. Bên này, Vân Mực giải quyết xong Diệp gia nhân sự tình, liền trực tiếp đi tìm Vân Phụ. Hắn như trước ăn mặc sâu sắc y phục tác chiến. Thâm thúy con ngươi là so ngày bình thường còn muốn sâu màu lạnh. Vân gia một đoàn người tụ họp cùng một chỗ đang tại thảo luận gia tộc đại sự. Phòng hội nghị cửa bỗng nhiên, phanh, mà một tiếng bị mở ra. Ngồi ở trên ghế người cửa trước bên ngoài nhìn sang, không ngoài ý chứng kiến đạo kia từng bước một hướng bên trong đi tới thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Chứng kiến hắn một khắc này, Vân Phụ hai mắt tỏa sáng. Trong cơ thể ngươi năng lượng khôi phục, những người khác cũng là kích động, vừa định nói chuyện, lại bị Vân Mực đã cắt đứt, vô tình ý quấy rầy. Vân Mực quét trong phòng họp hết thảy mọi người liếc, ánh mắt cuối cùng đứng tại Vân Phụ trên người. Hắn không có trả lời Vân Phụ mà nói, chẳng qua là nói, đã nói hai chuyện, đệ nhất, chuyện riêng của ta các ngươi bất kỳ người nào không cho phép quấy nhiễu. Thứ hai, đệ nhất quân đoàn quyền lợi từ hôm nay trở đi ta sẽ thu hồi lại. Vân Phụ nghe vậy, sắc mặt đại biến, ngươi cái này rõ ràng chính là mất quyền lực quyền lợi của hắn. Phụ thân, ngài có cái gì có thể chỉ giáo? Vân Mực nhìn xem hắn, thâm thúy đôi mắt híp híp, cho dù không muốn tin tưởng, Vân Phụ cũng biết Vân gia có hôm nay hoàn toàn là bởi vì Vân Mực. Hắn cắn răng. Không có ý kiến, rất tốt, Vân Mực gật đầu, trực tiếp ly khai, Z liên minh đệ nhất quân đoàn linh hồn nhân vật chính là Vân Mực. Chẳng qua là nhiều năm như vậy hắn chưa từng có ra mặt quản qua công việc. Nhưng người ở phía ngoài cũng biết trên thực tế mặt khác liên minh xem đều là hắn Vân Mực mặt mũi. Diệp Thiều Hoa kinh doanh thế lực đã ở S liên minh vững bước phát triển. Cổ y cái này nhất mạch phát triển về sau. Liền thật không có y sư chuyện gì, mà ngay cả bên ngoài liên minh đại nhân vật đều cướp tìm đến nàng. Đừng nói đuổi Diệp Thiều Hoa ra liên minh, M liên minh những người kia đều chờ đợi chém giết Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa cũng không có tận lực đi chèn ép Mạnh Gia cùng Khâu Gia. Nhưng là Mạnh Gia cùng Khâu Gia ngắn ngủn 3 tháng về sau liền lâm vào cơn sóng nhỏ ký. Mạnh Vũ Thần tốn sức tâm cơ thế thân Diệp Thiều Hoa vị trí. Cho là mình dương danh thiên hạ đã đến giờ. Đến lúc đó tình yêu sự nghiệp hai mùa thu hoạch, có thể như thế nào cũng không nghĩ tới mình bị vẽ mặt không tính. Lại để cho Diệp Thiều Hoa bình bước thanh vân. Thứ ba sau, Mạnh gia cùng Khâu gia hai nhà đều chưa gượng dậy nổi. Mạnh Vũ Thần xác thực đã được như nguyện gả cho Khâu Tử Phàm. Có thể hôn hậu sinh sống không có nàng trong tưởng tượng như là nhàn vân dã hạc. Khâu Tử Phàm bởi vì thất bại cả ngày chán trường, ngoại trừ uống rượu liền không có việc gì. Nàng chỉ có thể trong thâm tâm chờ Diệp Thiều Hoa cái ngày đó theo đám mây ngã xuống. Nhưng này một khắc không có đợi đến lúc, lại chờ đến Vân Mực bỏ ra đại thủ bút cầu hôn tin tức. Cái này đối Mạnh Vũ Thần mà nói tuyệt đối là một cái đả kích. Nàng sống được càng ngày càng thất bại, cái kia không thể bị nàng xem tại trong mắt Diệp Thiều Hoa lại càng muốn sống đặc sắc. Khâu gia tuy nhiên suy sụp, nhưng Khâu Tử Đình như trước không thay đổi đại thủ bút đích thói quen. Cùng bằng hữu giả bộ rộng rãi cùng người chơi bài, trong vòng một đêm thiếu một khoản tiền lớn, 100 vạn liên minh tệ, cái này đối trước kia Khâu gia mà nói chẳng qua là chín châu mất sợi lông. Nhưng bây giờ Khâu gia vì duy trì sản nghiệp đã nhập không đủ suất. Ở đâu có thể xuất ra 100 vạn liên minh tệ. Khâu Tử Phàm trên mặt ở đâu còn có trước kia thiên chi kiêu tử bộ dáng. Số tiền kia không có khả năng không trả. Thế nhưng là có thể tìm ai đâu. Trước kia hảo hữu đã sớm kéo đen truyền tin của hắn. Ít có mấy cái đều là chờ nhìn hắn chê cười. Tại điện thoại trong sổ lật tới lật lui. Cuối cùng chỉ đã tìm được một cái không có ký tên số điện thoại. Cho dù không có ký tên, nhưng cái này Khâu Tử Phàm nhắm mắt lại đều có thể niệm đi ra dãy số. Hắn biết là ai, Khâu Tử Phàm không biết là ở vào cái gì tâm lý. Hắn bấm cái số này, nghe không phải Diệp Thiều Hoa, mà là Tư Đạc, cái này hắn đã từng xem thường bình dân. Hôm nay nhưng là đứng ở Liên Minh đỉnh nhân vật, Khâu Tử Phàm có như vậy một khắc đều muốn chật vật cúp điện thoại. Lại không nghĩ rằng Tư Đạc căn bản cũng không có chào phúng ý của hắn, mà là trả lời một câu, ngươi thật sự may mắn, Diệp tiểu thư hôm nay tại phòng thí nghiệm, ngươi tới đây à, bất quá tìm nàng người có rất nhiều, lý trí bên trên không cho phép Khâu Tử Phàm đi tìm Diệp Thiều Hoa. Nhưng trên thực tế, hắn ở đây trong tủ treo quần áo tìm cả buổi, rốt cục tìm ra một kiện còn có thể xem quần áo. Trà sát trên mặt dâu ria, đi tìm Diệp Thiều Hoa, hắn thậm chí đáy lòng còn đang suy nghĩ, lúc trước nếu không phải bọn hắn Khâu ra, Diệp Thiều Hoa làm sao có thể sẽ đến Liên Minh, làm sao có thể sẽ có hôm nay. Đương nhiên, hắn cũng có nghĩ tới, lúc trước nếu như không có cùng Diệp Thiều Hoa ly hôn sẽ là bộ dáng gì nữa. Khâu Tử Phàm, ngươi không phải là không có hỏi qua gia gia của ngươi. Lúc trước hắn vì cái gì cho ngươi lấy ta? Nghe được Khâu Tử Phàm có chút đương nhiên mà nói. Diệp Thiều Hoa chiều Vân Mực khoát tay áo. Lại để cho hắn chờ một lát. Khâu Tử Phàm đương nhiên không hỏi. Nhìn hắn Diệp Thiều Hoa cái kia nhàn nhạt thần sắc. Dưới đáy lòng ý thức có chút bất an. Chẳng lẽ thật sự có cái gì nội tình? Hắn không có nói chuyện tiền bạc. Mà là chạy về Khâu gia. Đã tìm được Khâu gia gia. Nghe vậy. Khâu Gia Gia đã trầm mặc thoáng một phát, vốn không muốn nói, nhưng chịu không được không ngừng Khâu Tử Phàm nhõng nhẽo cứng rắn bong bóng. Rốt cục vẫn phải mở miệng, một năm trước, ngươi theo chiến trường trở về, bản thân bị trọng thương, ngươi còn nhớ rõ à? Khâu Tử Phàm nhíu mày, đương nhiên, nhưng là về sau lại tốt rồi, làm sao có thể thì tốt rồi, lúc ấy sợ ngươi tan vỡ không có nói cho ngươi biết. Ngươi chân thiếu chút nữa tan, Khâu Gia Gia nghĩ tới đây, trên mặt lại dâng lên hối hận, làm sao sẽ, nếu như tàn ta như thế nào khá tốt tốt đứng ở chỗ này. Khâu Tử Phàm đối ông nội ngươi chứ lời nói có chỗ hoài nghi. Ta thăm dò được Diệp lão gia tử trong tay một cây quý hiếm dược liệu, có thể giúp ngươi chữa cho tốt chân, lúc kia Diệp lão gia tử dầu hết đèn tắt, dược liệu tại Diệp Thiều Hoa trong tay. Khâu Gia Gia thở dài một tiếng, lúc ấy Diệp Gia Gia hỏi nàng có nguyện ý hay không cứu ngươi. Nàng cũng gật đầu, cái kia gốc trên tinh cầu chỉ tồn tại một cây dược liệu liền cho ngươi. Đồng thời là điều kiện, nàng cũng gả cho ngươi. Câu nói kế tiếp, Khâu lão gia tử nói không được nữa. Hắn vốn cho là Diệp Thiều Hoa không xứng với cháu của hắn. Ai có thể nghĩ đến nàng có thể có hôm nay tạo hóa. Nếu sớm biết như vậy, hắn nhất định hảo hảo đối hắn cái này cháu dâu. Hết lần này tới lần khác hắn tự làm thông minh, hảo hảo tổng thể bị chính hắn tự tay hủy. Cho nên không phải nàng dùng thủ đoạn gì gả cho ta. Mà là chúng ta tại nàng cùng Diệp lão ra đến bước đường cùng lúc. Cưỡng bức bọn hắn lấy ra cái kia gốc dược thảo. Cuối cùng, còn đem nàng đuổi ra ngoài. Khâu Tử Phàm che ngực. Có chút mờ mịt ngẩng lên đầu. Hết chương.